Chàng rể đại gia, chương 1006, nhớ mong, gocchuyenaudio.com. Muốn nói không cam tâm kia là khẳng định không cam tâm. Chu Dương mặc dù không sợ chết nhưng tuyệt không mang ý nghĩa hắn sẽ tùy tiện muốn chết. Vì mình nguyên tắc hắn có thể hy sinh. Vì mình người yêu sâu đậm hoặc là yêu mình người, hắn cũng có thể hy sinh. Nhưng là bây giờ đây coi là chuyện gì? Cứ như vậy tùy tiện bị một cái lão đầu ném đến ngã chết rồi. Cái này chết đều chết không ra một cái đẹp mắt đến. Chu Dương trong lúc nhất thời thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình nhẹ rất nhiều, mà lại hạ xuống tốc độ tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng ảo giác nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cái này vậy mà là thật. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ tựa như là một cây lông vũ đồng dạng, thời gian dần qua hướng phía dưới phiêu đãng. Tình huống như thế nào? Chu Dương nghe được bên tai của mình truyền đến một trận gió âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, lão đầu cũng từ chê y đài cao nhảy xuống tới. Đồng quy vô tận, không đúng, đem mình ném đến, đối lão nhân này căn bản không có bất cứ uy hát iota pezia, hắn nhảy xuống làm gì đồ chơi. Chu Dương có chút mờ mịt nghĩ đến, rất nhanh, là hắn biết vì cái gì, lão nhân này vậy mà mẹ nó biết bay. Lão đầu nhảy đến Chu Dương bên người, thân hình đột nhiên dừng lại, biến thành giống như Chu Dương hạ lạc tốc độ, một bên hạ xuống rơi một bên chậm rãi nói. Hậu bối, hiện tại là cảm giác gì? Chu Dương có chút im lặng, còn mẹ nó có thể có cảm giác gì à? Ta hiện tại cảm giác giống ăn phân đồng dạng, chẳng lẽ cũng phải nói cho ngươi sao? Tiền bối thủ đoạn quả nhiên cao minh, Chu Dương tâm phục khẩu phục nói. Ồ, ngươi là thật tâm sao? Lão đầu híp mắt một mặt ý cười hỏi. Đương nhiên, ngươi nhìn ta đều thành dạng này, còn có tất yếu nói láo à? Chu Dương cười khổ nói. Kỳ thật hắn còn thật muốn tổn hại một chút lão đầu này, nhưng là suy nghĩ một chút, hiện tại tổn hại lão đầu này một chút cũng không có ý nghĩa gì, nói cho cùng, hay là mình tài nghệ không bằng người. Đã đến nơi này, vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thất bại, có chơi có chịu. Lời này nghe dễ chịu, như vậy, xem ở ngươi như thế biết nói chuyện phân thượng, ta quyết định tha cho ngươi một mạng thế nào. Lão đầu đảo tròn mắt cười nói với Chu Dương. Chu Dương trong lòng vui mừng, ta kiểm tra, đó là đương nhiên tốt, có thể còn sống ai nguyện ý đi chết à, đa tạ tiền bối. Chu Dương không cần suy nghĩ liền thốt ra. Vậy ngươi liền hạ đi thôi. Lão đầu tay áo vung lên, Chu Dương bỗng nhiên liền mất đi vừa rồi kia cỗ sức nổi chèo trống, lại lấy vật rơi tự do tốc độ rơi xuống. Đại gia ngươi, Chu Dương ở trong lòng thầm mắng một câu, trong lòng tự nhủ lão nhân này thật không phải là một món đồ, rõ ràng đáp ứng muốn thả mình một ngựa, làm sao xuất thủ còn như thế ngoan độc a? Nhưng là ngay tại hắn sắp chạm đất thời điểm, hạ xuống tốc độ bỗng nhiên lại ngừng lại, cuối cùng, vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Chu Dương hơi sững sờ, hiểu được đây là lão đầu cứu mình. Lão nhân này vẫn có chút nhân tính nha. Lúc này, lão đầu cũng rơi xuống, híp mắt nhìn về phía Chu Dương. Đa tạ tiền bối, Chu Dương vội vàng nói. Tạ liền không cần, vừa rồi rơi xuống thời điểm, ngươi có hay không ở trong lòng mắng ta? Chấm, lão đầu khoát tay áo hỏi. Chu Dương lại không còn gì để nói. Cái này mẹ nó cũng có thể nghe được. gocchuyenaudio.com. Ta ngay tại trong lòng mắng một câu a, lại không có mắng ra. Loại chuyện này, Chu Dương đương nhiên là sẽ không thừa nhận, vội vàng lắc đầu. Lão đầu ánh mắt có chút hoài nghi. Thật, thật, Chu Dương đầu điểm như gà con mổ thóc. Vậy là tốt rồi. Lão đầu hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi nếu là vừa rồi mắng ta, ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Chu Dương ở một bên cũng không dám thở mạnh. Tốt, ngươi cũng không cần thiết như thế sợ hãi. Hiện tại ta đã thực hiện lời hứa của mình, tha ngươi một mạng. Hiện tại, khảo nghiệm có thể tiếp tục, ngươi còn ra tay sao? Lão đầu còn nói thêm. Chu Dương nhìn về phía lão đầu có chút do dự một chút, sau đó lắc đầu. Nói đùa cái gì, lão nhân này mạnh căn bản không giống loài người có được hay không? Ra tay với hắn, khẳng định không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cho nên hắn lắc đầu, nhưng là lão đầu lại cười hắc hắc, người không xuất thủ, vậy ta sẽ phải tiếp tục xuất thủ rồi. Mẹ nó, Chu Dương trong lòng lớn tiếng mắng, muốn hay không đùa người khác như vậy à, người đã còn muốn xuất thủ, vừa rồi làm gì còn muốn bỏ qua ta đây. Trong lòng của hắn vừa mắng, dưới chân một bên cực tốc lui lại. Đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chạy lạc. Nhưng là rất đáng tiếc, cho dù là chạy, hắn hiển nhiên cũng không phải lão đầu đối thủ. Lão đầu rất nhanh liền bắt lấy hắn. Hậu bối, ngươi muốn đi đâu à, khảo nghiệm còn chưa kết thúc nha. Chu Dương một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lão tiền bối, không cần thiết như vậy đi. Tuy nói là khảo nghiệm, nhưng chúng ta cấp độ chênh lệch cũng quá nhiều không phải. Nếu như ngươi một điểm nước không thả ta, cái này khảo nghiệm căn bản không qua được có được hay không à. Chu Dương thành tâm thành ý nói. đây chỉ là một khảo nghiệm mà thôi được không? Mà lại nói tốt là Hoàng Chi khảo nghiệm, ngươi cho ta chỉnh ra đến như vậy một cái hoàn toàn không có cách nào đối phó lão quái vật cái này còn thế nào chơi? Chu Dương bỗng nhiên minh bạch đối với cửa ải cuối cùng này đến nói, không có quy tắc mới là gian nan nhất quy tắc. Thực lực của hai bên chênh lệch quả thực quá lớn, chỉ cần có bất kỳ một cái quy tắc vô luận cái dạng gì quy tắc kỳ thật đều là khuynh hướng Chu Dương. Tỉ như một người cùng một con kiến đánh nhau, tại không có quy tắc tình huống dưới, đối với con kiến đến nói mới là chí mạng nhất. Nhưng là chỉ cần có tùy tiện một cái quy tắc đối hai người đều tiến hành hạn chế, vô luận hạn chế phương diện nào tỉ như hạn chế Chu Dương am hiểu nhất tốc độ kỳ thật cũng là đang biến tướng trợ giúp Chu Dương. Nhưng cửa ải cuối cùng này, hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì quy tắc lão đầu này, hoàn toàn một bộ có thể muốn làm gì thì làm tư thái, cái này khiến Chu Dương có chút phát điên. Nhìn xem Chu Dương phát điên biểu lộ, lão đầu bỗng nhiên dừng lại dưới chân động tác vẻ mặt thành thật nhìn về phía Chu Dương. Người thật muốn để ta nhường, Chu Dương nhẹ gật đầu, không nhường căn bản không có chơi a, lão đầu cũng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, nói cho ta hứa ra tình huống hiện tại thế nào. Chu Dương hơi sững sờ, giờ khắc này hắn từ lão đầu trong mắt nhìn ra một tia lo lắng. Thật đúng là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, nguyên lai cái này một mực cao cao tại thượng, nhìn như không gì làm không được một mực đang trêu đùa Chu Dương lão đầu, kỳ thật trong lòng một mực đang nhớ hứa ra. Gocchuyenaudio.com, giờ khắc này Chu Dương lại có chút ao ước hứa ra những cái kia bại hoại. Rõ ràng như vậy đồ ăn, cách cục như vậy nhỏ, nhưng tại cái này tối tăm không mặt trời dưới mặt đất lại có như thế một cái lão nhân một mực đang quải niệm lấy bọn hắn. Nghĩ nghĩ, Chu Dương lựa chọn thỏa hiệp, đầu tiên là vì mình, vì để cho lão đầu cho mình nhường một chút. Cái thứ hai là bởi vì đối lão đầu này đồng tình. Nơi này rõ ràng là hứa ra trận pháp thế nhưng là lại tới đây, lại là mình như thế một ngoại nhân, chắc hẳn, lão đầu hẳn là lo lắng xấu đi. Không có suy nghĩ nhiều, Chu Dương biến thẳng tiếp đem hứa ra hiện trạng toàn bộ nói ra, trong đó bao quát mình cùng hứa ra sinh ra ân oán tình cừu. Cách chương.